Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin lỗi, em tới trễ. Thầy dạy nhạc mặt âm trầm, tay vỗ piano. Bạn học Phương, chúng ta đều đang đợi em. Hy vọng em lần sau có thể đi học đúng giờ. Cô thở hổn hển gật đầu. Dạ, em lần sau nhất định đúng giờ. Cô vừa mới định đến cạnh piano, bóng người chợt lóe. Minh Thiên Tàng đã ngồi trên ghế đàn. Cô và những người có mặt cũng ngây ngẩn cả người. Thấy Minh Thiên Tàng, vẻ mặt cùng thanh âm cũng nhu hòa không ít. Bạn học Minh, kế tiếp mới là em. Bạn ấy cần nghỉ ngơi. Minh Thiên Tàng khẽ hất cái cằm lên, sống quan tâm bất luận kẻ nào chất vấn đè xuống phím đàn. Tiếng đàn vang lên, thầy giáo cũng không thể nói gì hơn. Khi khúc ngẫu hứng Hungary hoàn mỹ vô khuyết trình diễn xong, bất kể có hâm mộ Minh Thiên Tàng hay không, cũng không nhịn được vỗ tay. Minh Thiên Tàng sướng mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt sáng ngời của Niệm Thình. Cảm ơn. Cô đi đến bên cạnh hắn nói thầm. Hắn mặt không thay đổi trả lời. Nhớ là em thiếu anh cái gì? Cô cười nhún vai một cái, cây định thần nhàn ngồi trước piano. Ngón tay của cô thon dài, trời sinh là bàn tay chơi piano, lúc nhỏ lại đón nhận giáo dục âm nhạc cổ điển vô cùng nghiêm khắc. Một khúc ảo tưởng ngẫu hứng của Tiểu Bang tuyệt không thua màn trình diễn của Minh Thiên Tàng. Ngay cả thầy dạy nhạc cũng nghe đến liên tiếp gật đầu. Minh Thiên Tàng ngồi ở bên cửa sổ, tầm mắt thủy chung ném cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, giống như không có nghiêm túc nghe. Chẳng qua là ngón tay bên má không tự chủ theo tiết tấu âm nhạc gõ nhẹ, tiết lộ bí mật của hắn. Sau khi tan lớp, Niệm Tình đuổi theo Minh Thiên Tàng đi phía trước. Ngày hôm qua thật là cảm ơn anh. Hắn yên lặng nhìn cô. Người thanh niên kia đối với em hình như rất quan trọng. Hắn là một trong những người bạn học tốt nhất của em ở giải nghệ. Ngày hôm qua bị người xấu khi dễ bị thương, em đương nhiên là phải giúp hắn. Vậy sao? Hắn buồn bực trả lời, quay đầu muốn đi lại bị cô gọi lại. Còn chưa kịp cảm ơn anh, ngày hôm nay lại giúp em giải vây. Từ cửa lớn trường học chạy đến phòng học nhạc, thiếu chút nữa làm cho em thất thở. Nếu không phải là anh giúp, em nhất định bị thầy dạy nhạc mắng chết. Trong mắt đen của hắn trầm tĩnh, thâm trầm, từ đầu đến cuối vẫn nhìn cô. Thầy có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ lúc anh nhận lời cảm ơn của những người khác cũng lãnh đạm như vậy sao? Có thể nói với em câu được khách khí không? Cảm ơn, nhưng cũng phải có thái độ hợp lý. Hắn nói xuông có ý nghĩa gì? Vậy anh muốn em cảm ơn như thế nào? Nhận ra được ẩn ý trong lời của hỏi, sẽ thật muốn bảo em lấy thân báo đáp chứ? Trong mắt đen láy dấy lên tâm tình nhạt nhạt, da trắng nõn khẽ ửng hồng, nhìn Niệm Tình càng thêm ngây người. Không thể nào, Minh Thiên Tàng sống như tảng băng lại có thể biết đỏ mặt. 12 giờ trưa anh ở cửa trường học chờ em, hắn chợt nói. Hả? Làm cái gì? Cho em cơ hội để biểu đạt cảm ơn. Đỏ ửng trong nháy mắt liền lui đi. Hắn vẫn là lạnh lùng như vậy, nâng lên một ngón tay chỉ hướng cô. Buổi trưa em mời khách. Khi Niệm Tình chạy đến cửa trường học thì Minh Thiên Tàng đã dựa vào bức tường ở bên cạnh cửa chính, đôi tay tự nhiên đút túi quần mà nhìn cạnh cửa của một gốc cây đang rụng lá. Sương mắt thấy cô, mở miệng nói, đi thôi, buổi trưa không về nhà. Niệm Tình đuổi theo cước bộ của hắn. Muốn ăn cái gì? McDonald's được không? Hàng mi đen chớp động. Em mời người khác ăn cơm, mời đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Nghe nói McDonald's cập nhật hamburger kiểu mới, còn có kiểu Hello Kitty tặng kèm. Niệm Tình có chút không tình nguyện nói thêm. Đối với ăn uống chú ý quá mức, sớm muộn sẽ chết vì bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ. Minh Thiên Tàng đột nhiên cứng lại. Em nói cái gì? Không có gì. Nàng mặt ủ mày trao thở dài. Em hôm nay cũng không mang bao nhiêu tiền ở trên người. Anh nếu muốn ăn bữa tiệc, tôm hùm hay gì, không bằng đem em thế chấp ở tiệm ăn thì hơn. Lại nhảy nhiều lời như thế, chẳng lẽ trừ McDonald's ra em cũng không có chỗ nào khác có thể đề cử sao? Nói cho cùng, hắn chính là không thích McDonald's, loại tiệm ăn nhanh này. Niệm Tình ánh mắt sáng lên, dùng tay chỉ một cửa tiệm cách đó không xa. Nơi đó cũng không tồi nhỉ. Minh Thiên Tàng nhìn về phía bên kia. Nhà hàng Tang Thần. Nhà hàng Trang Thần. Có thể. Không phải là nơi đó. Cô vội vàng giải thích. Là nhà bên cạnh kia. Ánh mắt Minh Thiên Tàng chuyển từ cửa lớn nhà hàng Sa Hoa đến quán ăn nhỏ Niệm Tình đang chỉ. Chân mày lạnh nhăn. Em xác định. Xác định. Cô kéo cánh tay của hắn. Nhanh lên một chút, hiện tại nếu không đi, một lát nữa tiệm không còn chỗ ngồi đâu. Minh Thiên Tàng liếc qua tay cô, nắm chặt cánh tay của mình, mà cô lại không phát giác, hưng phấn đem hắn một đường kéo qua đường, rồi kéo vào trong tiệm. Trong tiệm đã có không ít khách. Minh Thiên Tàng mới vừa bước vào cửa liền nghe Niệm Tình cùng chủ tiệm chào hỏi. Chủ Triệu, đã lâu không gặp, Hiểu Đông có ở đây không? À, là Niệm Tình sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net